Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, cấm lệnh giải trừ. Mơ tới nhỏ thời điểm, giống như đã là cực kỳ lâu trước kia, theo người nhỏ bé so người đồng lứa cao rất nhiều, khó tránh khỏi cùng đám người chung quanh không hợp nhau, còn thường xuyên bị chế giễu, người cao to, loại hình, cũng không có bằng hữu. Ngẫu nhiên còn bị một số lão sư hoài nghi có phải hay không trí lực có vấn đề. Lớn đến từng này trả hết cấp thấp. Sau đó lặng lẽ nỗ lực. Cầm tới rất thành tích tốt. Lại bị cho rằng là chuyện đương nhiên. Kaka một lần đánh chế giễu bạn học của nàng. Kết quả bị gọi ra trưởng. Phụ thân cho lão sư nói xin lỗi. Cho đồng học ra trưởng xin lỗi. Các loại dây vò. Trở về còn dùng dây lưng đem Kaka quất đến không xuống giường được. Sau đó tính cách càng phát ra trầm mặc, thói quen dùng trầm mặc ứng đối rất nhiều thứ. 8 tuổi thời điểm, rốt cuộc tìm được cuộc đời mình phương hướng. Bóng rổ, phụ mẫu trong âm thầm thực cũng đối với nàng vóc dáng lớn lên quá vui vẻ đến buồn rầu. Ngẫu nhiên tại trường học khóa thể dục phía trên thể hiện ra bóng rổ thiên phú. Nàng một vị giáo viên thể dục tự mình đến nhà, hướng phụ mẫu giảng giải có thể cho nàng luyện tập bóng rổ về sau tham gia trận đấu thậm chí thêm vào đội tuyển quốc gia đền đáp tổ quốc tiền cảnh. Phụ thân lập tức liền coi trọng, cảm thấy đây đối với nàng tới nói là cái không tệ đường ra. Tận hết sức lực vì nàng sáng tạo các loại điều kiện. 18 tuổi, rốt cục toại nguyện thêm vào quốc gia đội bóng rổ. Thực nhất làm cho người một nhà vui mừng, vẫn là nàng vóc dáng chạy đến 188cm liền không có lại tiếp tục, lại cao hơn đi xuống, bạn trai cũng không tìm tới. Sau đó cũng là kịch liệt xã hội dung chuyển, tăng quản lý muốn A Vinh dự A, đảo mắt đều thành quá khứ. Phụ thân thất nghiệp, ca ca xuất ngũ, muội muội nghỉ học, chính nàng cũng không có bất kỳ cái gì rơi vào. Cho dù là mẫu thân cái kia phần công việc, cũng là mấy tháng đều tuyên bố phía dưới lương bổng, người một nhà nỗ lực duy trì, thậm chí bắt đầu xuất hiện đói bụng cục diện. Thẳng đến năm ngoái, lúc trước đội bóng một vị người phụ trách liên lạc qua đến. Có người muốn thuê mướn một nhóm nữ bảo tiêu, một mực không có tìm được việc làm nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Ngay sau đó phát hiện muốn cầm tới phần công tác này thực sự không dễ dàng. Quen biết một số đội bóng thành viên cùng một chỗ tham dự khảo nghiệm. Chỉ là cửa này, cũng chỉ có một mình nàng có thể thông qua. Cái này còn chưa kết thúc, lại là duy trì liên tục 3 tháng cường hóa huấn luyện. Nàng cũng được biết, tương lai mình có thể sẽ phục vụ đối tượng là Westeros gia tộc. Không sai, cũng là cái kia, Simon Westeros, hắn không nói, chỉ là tham dự huấn luyện 3 tháng. Mỗi tháng $200 phụ cấp, liền để nàng cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn cầm tới phần công tác này. $200, không chỉ có làm dịu bọn hắn một nhà khốn cảnh, còn có thể bị phụ mẫu cầm lấy đi tiếp tế một chút hắn thân nhân. Cùng thời kỳ theo hơn 1000 người bên trong chọn lựa ra tham dự huấn luyện 60 người đều là ý tưởng. Như vậy, biết được các nàng những thứ này người nhiều nhất chỉ có một nửa có thể lưu lại. Có ít người còn động lên khác ý nghĩ. Sau đó cũng là hai vị bồi huấn luyện viên ngủ đội viên liên thông huấn luyện viên cùng một chỗ bị khai trừ. Vị kia huấn luyện viên còn bị cảnh sát trước mặt mọi người mang đi. Về sau nghe nói bị cấp tốc phán 10 năm. Hai vị đội viên ngược lại là không có nhận đến cái gì ngoài định mức trừng phạt. Nhưng các nàng hiển nhiên cũng mất đi đời này chân quý nhất một cơ hội. 3 tháng huấn luyện. Sau cùng chỉ có 23 người lưu lại, 37 người lọt vào đào thải. Tuyên bố kết quả lúc, rất nhiều người đều tại chỗ khóc lên. Còn có một vị bị đào thải đội viên trực tiếp ngất đi. Nàng lúc đó không khóc, chẳng qua là khi muộn trong nhà chúc mừng về sau. Nằm ở trên giường mất ngủ suốt cả đêm. Rất nhanh bị phái đi bảo hộ Ripney thành phố thành Nam biệt thự bên trong 6 cái nữ hài. Nghe nói các nàng đều là Simon Westeros nữ hài. Dựa theo đã từng sách giáo khoa thảo luận pháp. Rất tiêu chuẩn một cái đọa lạc mục nát nhà tư bản lớn. Cần phải bị đánh ngã. Bất quá, $1000 tiền lương. tựa như một vị đồng sự nói. Cúc Mơ bảo Tiêu đều không nhất định có cao như vậy lương bổng. Cầm tới nhiều tiền như vậy, Simon Westerus để cho nàng đánh ngã người nào, nàng thì đánh ngã người nào. Ở sâu trong nội tâm, nàng thực cũng cảm thấy như vậy. Tại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn nói để cho nàng rửa sạch sẽ trên giường chờ hắn, nàng thì làm theo, thực là có chuẩn bị tâm lý. Tà ác nhà tư bản, chuyện đương nhiên thì cần phải dạng này. Sau đó, cái kia lần không có làm cái gì. Nàng lương bổng nhưng từ mỗi tháng 1.000 đô la Mỹ tăng tới mỗi năm 200.000 đô la Mỹ. Đến bây giờ cũng không biết nhiều tiền như vậy làm sao tiêu. Chẳng qua là cảm thấy, chính mình xem như triệt để bán cho hắn. Tuy nhiên, vị kia để cho nàng có chút sợ hãi a cô nàng nói nàng một năm sau liền có thể tự do chọn rời đi. Nhưng là, nàng nhưng không nghĩ qua muốn rời khỏi. Không phải ham mỗi năm 200.000 đô la Mỹ, mà chính là, bản năng cảm thấy, mình đã đem chính mình bán đi. Phải giữ lời dùng, vô ý thức mộng cảnh chẳng biết lúc nào biến thành đem tỉnh chưa tỉnh lúc tán loạn suy nghĩ. Rốt cục mở mắt ra, đêm qua hết thảy rất nhanh xông vào não hải, mềm mại trên giường lớn. Nàng lúc này chính nghiêng người tựa ở nằm ngửa nam nhân một bên. Cái cằm đến tại hắn đầu vai. Trong ngực còn ôm lấy nam nhân cánh tay. Rất thân mật bộ dáng. Còn có, lần thứ nhất sau thân thể phía trên dị dạng. Lo lắng nhao nhao đến hắn. Tuy nhiên tỉnh lại, lại là một cử động cũng không dám. Chỉ là làm tặc một dạng dò xét nam nhân gần trong gang tấc bên mặt. Hô hấp cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Cái này là mình nam nhân. Ân, không đúng. Nàng chỉ là cái này tà ác nhà tư bản đông đảo trong nữ nhân một cái. Khả năng một năm không đến liền sẽ bị hắn quên mất. Nghĩ tới đây, không hiểu có chút thất lạc. Lại nghĩ tới tối hôm qua, hắn tham gia party trở về. Thấy được nàng, rất chuyện đương nhiên để cho nàng lên lầu cho hắn thả nước tắm. Sau đó, cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là cứng cứng địa thuận theo lấy tùy ý hắn hành động. Còn cắn răng không dám phát ra âm thanh. Lo lắng quấy dày hắn hào hứng. Về sau, giống như bị hắn gọi là tiểu mộc đầu. Ân, xác định không phải đại mộc đầu. Có thể cảm nhận được xưng hô này cùng khi còn bé bị chế giễu, người cao to, hoàn toàn khác biệt. Mang theo chút nàng cũng không quá có thể hiểu được kiểu khác ý vị. Tóm lại, nàng chỉ cảm thấy nghe đến về sau. Đáy lòng có như vậy một số ý nghĩ ngọt ngào, không biết hắn tựa hồ là tỉnh lại sau giấc ngủ thì quên mất. Tâm tư loạn loạn, không biết dò xét hắn bao lâu. Ngoài cửa sổ mờ mờ nắng sớm xuyên thấu vào. Nam người thân thể động động, tựa hồ muốn tỉnh lại. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say, ôm lấy cánh tay hắn bị rút đi. Nam nhân rất nhanh lại dán tới, tại gò má nàng phía trên hôn xuống. Nam nhân môi rất nóng, sau đó đã cảm thấy trái tim cũng noãn noãn, cảm nhận được hắn cần phải bắt đầu mặc quần áo. Nàng cũng giả vờ vừa tỉnh địa mở mắt ra, cẩn thận địa ngồi dậy, trần chờ dưới, không có cố ý kéo qua chăn mền che giấu thân thể. Nam nhân ánh mắt chuyển tới, rơi ở trên người nàng, sau đó lộ ra để cho nàng cảm thấy rất dễ chịu mỉm cười. Chào buổi sáng. Vội vàng đáp lại, sớm, nói chủ động chuyển tiến lên, thanh âm nhỏ tiểu, ta, tới giúp ngươi, không dùng. Simon đánh giá hai má còn lộ ra đỏ ửng íp, cười lấy cự tuyệt, ngươi ngủ tiếp a, muốn từ khi nào giường đều được, mấy ngày nay cũng không cần công tác, nghỉ ngơi thật tốt. Nam nhân nói còn đưa tay qua đến tại nàng đầu vai ấn ấn, nàng rất nghe lời một lần nữa nằm xuống. Chỉ là ánh mắt còn lặng lẽ khóa ở trên người hắn. Làm hắn nhìn qua, lại vội vàng trốn tránh. Thẳng đến nam nhân rửa mặt một phen sau rời đi phòng ngủ chính. Nàng mới hoàn toàn buông lỏng. Một lần nữa nằm ngủ. Thời gian là Ukraine bên này ngày 28 tháng 1. Thứ bảy, buổi sáng hơn 7 giờ. Simon xuống lầu. Biệt thự bên trong nữ hầu nhóm đã sớm rời giường bắt đầu bận rộn. Đi vào phòng tập thể hình, tại chạy bộ trên máy chạy chậm không đến 10 phút đồng hồ. mặc lấy kiểu nữ đồ vận động đựng Celia Miller cũng đi tới. Hai người chào hỏi, Celia mở ra bên cạnh máy chạy bộ, vừa cùng Simon cùng một chỗ chạy chậm vừa nói. Timoshenko tối hôm qua kiến nghị, người cảm thấy thế nào? Simon lắc đầu, không được tốt lắm, không cần thiết lời nói. Về sau không nên cùng hai người kia tiếp xúc. Tối hôm qua tại Sergei Komarov nhà party phía trên, cùng Ukraine bộ năng lượng lớn lên kéo đâm liên khoa cùng một chỗ chạy đến Rybne châu Vưu Lợi Á. Timoshenko Simon đề nghị, mời Westeros hệ thống đầu tư Timoshenko gia tộc danh nghĩa ngay tại cải tổ nguồn năng lượng xí nghiệp Ukraine thống nhất năng nguyên công ty. Simon trong trí nhớ, Timoshenko chính là sử dụng công ty này, dựa vào kéo đâm liên khoa chống đỡ. Sau đó mấy năm lũng đoạn toàn bộ Ukraine khí đốt cung ứng, kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Một công ty lũng đoạn một quốc gia khí đốt cung ứng. Loại này không kiêng nể gì cả ăn một mình hành động đã định trước không có khả năng lâu dài. Kéo đâm liên khoa tại năm 1997 cấp tốc rơi đài. Đồng thời liên lụy đến Timoshenko gia tộc xí nghiệp bị Ukraine chính phủ niêm phong. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là ở này. Theo nắm giữ trong tay tư liệu đến xem, Timoshenko tuyệt đối là một cái vô cùng lợi hại nữ nhân. So sánh tham lam không chừng mực kéo đâm liên khoa, nữ nhân này đại khái cũng rõ ràng độc môn sinh ý không có khả năng lâu dài. Lúc này mới nếm thử kéo Simon nhập bọn. Mà lại, nhìn như lũng đoạn toàn bộ Ukraine khí đốt cung ứng, Ukraine thống nhất năng nguyên công ty cuối cùng còn muốn theo nước Nga nhập khẩu khí đốt. Công ty này muốn làm độc môn sinh ý, thực căn bản không có nhiều như vậy tiền tài treo chống mở rộng. Từng trải qua trong lịch sử, vì làm cho nước Nga nới lỏng Ukraine thống nhất năng nguyên công ty mấy tỷ USD nợ nần thanh toán kỳ hạn, Timoshenko nhiều lần chăm chú trang trí về sau cùng nước Nga nguồn năng lượng bố ra tiến hành thân mật bàn bạc. Tối hôm qua party quá trình bên trong, Simon còn thu đến Timoshenko lặng lẽ đưa qua đến viết số điện thoại tư nhân danh thiếp. Nào đó một số chuyện không cần nói cũng biết. Nếu như có thể có Westeros hệ thống cái này thế giới cấp siêu cấp tài phiệt làm hậu thuẫn, không chỉ là Ukraine thống nhất năng nguyên công ty đứng trước tiền tài thiếu vấn đề hội giải quyết dễ dàng. Simon tòa này tại nước Mỹ chính phủ đều có cường đại ảnh hưởng lực núi dựa lớn, thực lực cũng tuyệt đối viễn siêu bắp là kéo đâm liên khoa. Simon rất ưa thích năng lực xuất chúng tính cách cường thế nữ nhân. Bất quá, hắc quả phụ ngoại trừ, dạng này một cái thỉnh thoảng thân Nga thỉnh thoảng thân Mỹ thiếu hụt chính mình kiên định lập trường đung đưa không ngừng nữ nhân. Dù cho minh bạch đây là đại đánh cược phía dưới tiểu nhân vật bất đắc dĩ, Simon cũng lười cùng đối phương có quá nhiều liên lụy, đến mức tham dự đối phương công ty. Cái này càng không khả năng. Simon lúc đầu quy hoạch kinh doanh Ukraine mạch suy nghĩ cũng là tận khả năng không liên quan đến mẫn cảm nguồn năng lượng ngành nghề. Chớ đừng nói chi là lũng đoạn một quốc gia khí đốt cung ứng. Cái này hội để Westeros hệ thống trở thành Ukraine rất nhiều ngấp nghé cục thịt béo này quyền thế giai cấp cái đinh trong mắt. Một khi như thế, không nói đến loại này lũng đoạn có thể duy trì mấy năm, lại có thể từ đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Có thể khẳng định một chút, Westeros hệ thống tại Ukraine hắn bố cục, về sau cũng đừng nghĩ yên ổn tiến hành tiếp. Timoshenko tối hôm qua cùng Simon tiếp xúc lúc, Celia cũng ở bên cạnh. Nghe đến đối phương kiến nghị, Celia thực có chút tâm động, trong âm thầm còn nho nhỏ hoạch định một chút. Lúc này không nghĩ tới nam nhân phủ quyết hội như vậy dứt khoát. Suy nghĩ một chút, nàng nói ra, Simon, coi như không tham gia cổ phần Timoshenko công ty, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tại thiên nhiên khí phương diện thêm đại đầu tư. Cái này tại Ukraine là một khoản rất hảo sinh ý, bởi vì mùa đông khí trời rét căm căm, đúng lúc lại ở vào nước Nga thông hướng châu Âu thâu khí đường ống phía trên. Ukraine mỗi năm khí đốt lượng tiêu hao phi thường lớn, tương quan sinh ý, lợi nhuận tự nhiên cũng vô cùng phong phú. Simon nói, Sergei đã tại làm, Hắn năm ngoái cuối năm đã thu mua một nhà khí đốt công ty. Tương lai mấy năm chúng ta có hy vọng khống chế Ripne khu vực khí đốt cung ứng. Cái này cũng đã đầy đủ. Tây Lỵ, chúng ta tại Ukraine căn cơ thực cũng không tính thâm hậu. Cho nên, hiện giai đoạn tận lực không muốn đi lẫn vào có thể đắc tội đại bộ phận Ukraine bản thổ thế. Lực sự tình, khí đốt đúng lúc là không thể nhất đụng một hạng. Celia gật đầu, lại là chú ý tới Simon trong giọng nói mặt khác nhất trọng ý tứ. Simon, như vậy, tương lai đâu? Simon hơi hơi nhún nhún vai. Tương lai sự tình, tương lai lại nói. Mà lại, ta và ngươi nói qua, ta cũng không có theo quốc gia này lấy được quá nhiều kinh tế lợi ích dự định. Ta chỉ muốn bảo đảm nơi này có một chi chuyên thuộc về Westeros hệ thống tư nhân vũ trang. Muốn làm đến điểm này, quốc gia này càng là dung chuyển nghèo nàn, đối với chúng ta mà nói mới càng có lợi. Celia đáp ứng, lại nghĩ tới một việc. Simon, Washington bên kia gần nhất ngay tại chủ tính một hạng bí mật hành động quân sự. Cụ thể ta không rõ lắm. Bất quá, Philip cho ta tin tức. Bên kia có ý hướng chúng ta điều tạm một chi UFMS đội ngũ tiến vào chiếm giữ Serbia. Ta nói muốn hỏi trước một chút người ý kiến. Địa Trung Hải cùng Biển Đen ở giữa Nam Tư năm 1992. Giải thể, bởi vì liên quan đến Trung Đông đến châu Âu mẫn cảm trên lục địa dầu mỏ thông đạo. Theo trên căn bản vẫn là vì bảo trì tự thân dầu mỏ USD bá quyền nước Mỹ tại cái này một địa khu. Tiến hành rất nhiều bố cục. Westeros hệ thống tại Bắc Mỹ tư nhân quân sự công ty MCSS năm ngoái liền đã cùng nước Mỹ bộ quốc phòng triển khai hợp tác, bởi vậy còn thu hoạch được đến từ nước Mỹ quan phương một đạo hộ thân phù. Tương lai có chuyện gì? Chỉ cần một câu quốc gia cơ mật, liền có thể chặn rơi rất nhiều phiền phức. Lần này Bộ Quốc phòng muốn theo Ukraine bên này UFMS quất người. Hiển nhiên là dự định làm một số sẽ không dính dấp đến Washington lãnh đạo tiểu động tác. Đã từ Washington trong hợp tác được đến chỗ tốt, phối hợp lãnh đạo hành động cũng là tất nhiên. Simon hơi chút cân nhắc liền nói. Ta cần muốn nhìn thấy tài liệu cặn kẽ. Mặt khác, còn có tương ứng học thuộc lòng. Tuy nhiên nguyện ý vì nước xuất lực, nhưng Simon tuyệt đối không nguyện ý vì nước cõng nổi. Nếu như sự tình làm hư, Simon cũng cần bảo đảm Washington sẽ không đem UFMS đẩy ra làm dê thế tội. Celia biết Simon ý tứ, gật đầu nói, ta minh bạch, lão bản, hai người trò chuyện, cùng một chỗ chạy chậm hơn nửa giờ. Simon tắm rửa thay y phục, xuống lầu đi vào nhà hàng. Hôm nay vẫn như cũ ngày hôm đó trình tràn đầy một ngày. Buổi sáng muốn đuổi đi UFMS căn cứ quân sự, làm cho này chi tư nhân quân sự lực lượng cuối cùng trưởng khống giả thường xuyên xuất hiện tại binh lính trước mặt là nhất định phải. Buổi chiều muốn cùng Ripne châu chính phủ quan viên hiệp đàm liên quan tới Nokia công xưởng, quân sự chủ đề thiên đường, các loại một hệ liệt hợp tác hạng mục quy hoạch. Buổi tối còn muốn mở tiệc chiêu đãi Westeros hệ thống tại Ukraine bên này các vị hạch tâm. Ăn sáng xong, rời đi thành Nam biệt thự chạy tới Ripne phương Bắc UFMS căn cứ quân sự. Simon một đường lên cũng đều đang nghe a cô nàng liên quan tới Westeros hệ thống các hạng sự vụ báo. Cáo, nước Mỹ đông bờ biển thứ 6 buổi chiều. Quốc hội hai viện rốt cục hoàn thành giải trừ truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh bỏ phiếu. Tương quan dự luật đã đưa đến Nhà Trắng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Clinton cuối tuần liền sẽ tại dự luật phía trên ký chính mình tên. Cái này hạn chế nước Mỹ điện ảnh truyền hình ngành nghề không cách nào lẫn nhau sát nhập thôn tính. Dự luật hủy bỏ, theo Simon, thực chẳng khác nào tuyên cáo nước Mỹ truyền thống tam đại lâu năm mạng truyền hình ABC. CBS cùng NBC đều tiến vào đợi bán trạng thái. Từng trải qua trong lịch sử, tam đại lâu năm mạng truyền hình chính là tại mấy năm gần đây lần lượt cùng Hollywood đại xưởng sản xuất dung hợp, hình thành đại quy mô hơn truyền thông cự đầu. Lần này, lịch sử đã phát sinh rất nhiều cải biến. Bị Daenerys Entertainment nghiêm trọng suy yếu Hollywood mặt khác 6 đại căn bản cũng không có thực lực lại đi sát nhập thôn tính tam đại mạng truyền hình. Một phương diện khác, tam đại mạng truyền hình muốn chiếm đoạt Hollywood đại xưởng sản xuất. Đồng dạng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì thất đại điện ảnh công ty tạm thời đều đã có đại đông ra, trong ngắn hạn không biết chuyển nhượng. Lại cục diện này mang đến tốt đẹp nhất chỗ, chính là có thể giảm xuống Daenerys Entertainment tập đoàn thu mua tam đại mạng truyền hình bên trong một nhà lực cản, bởi vì thu mua quá trình bên trong xuất hiện người cạnh tranh tỷ lệ rất nhỏ. Rốt cuộc, không tính khẳng định là hàng không bán Fox, cũng còn có 3 nhà mạng truyền hình. Nếu như Westeros hệ thống nhìn chúng bên trong một nhà, dù là mặt khác có người muốn thu mua mạng truyền hình, cùng Daenerys Entertainment cạnh tranh cùng một mục tiêu có khả năng cũng không lớn. Một phương diện khác, bởi vì Daenerys Entertainment thực lực bây giờ thực sự có chút quá cường đại. Muốn tiến một bước mở rộng, đứng trước phản lũng đoạn xét duyệt áp lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, những thứ này lại không chút nào ảnh hưởng đến Simon cố định quy hoạch. Nghe A cô nàng nói lên sự kiện này, Simon trên xe trực tiếp dùng vệ tinh điện thoại bấm tại phía xa Los Angeles Amy Pascal dãy số, yêu cầu đối phương lập tức bắt đầu vì thu mua kế hoạch làm chuẩn bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.